Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1805. Chương 1805. Hồi môn. Điện thoại ngược lại là rất nhanh liền kết nối. Rời giường, Lâm Thành Phi cười hỏi. Đỗ Tiểu Mạc thanh âm mang theo một số mông lung vị đạo. Hẳn là vừa tỉnh ngủ không bao lâu. Đúng vậy a, Lâm đại ca, ta vừa lên, bên này sắc trời mới vừa tối. Nước Mỹ bên kia, xác thực là vừa vặn tờ mờ sáng. Sớm như vậy, Lâm Thành Phi hỏi, còn không hỏi ngươi đâu. Bây giờ đang ở nước Mỹ bên kia. Làm công việc gì? Đỗ Tiểu Mạc không có ý tứ nói ra. Còn như trước kia một dạng, xe hơi tiêu thụ, Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Cái này cũng không tệ a. Bất quá, người cũng đừng đi theo Hoa Hạ thời điểm một dạng đàng hoàng. Không phải vậy nói, đoán chừng phải bị người khi dễ chết. Không, không biết a. Đỗ Tiểu Mạc lấy dũng khí. Lần thứ nhất phản bác Lâm Thành Phi nói. Thật giống như tại chính mình trưởng bối trước mặt, nỗ lực khoe khoang chính mình tiểu cô nương. Lại hình như là tại nam trước mặt bằng hữu, nỗ lực muốn duy trì chính mình hình tượng tiểu bạn gái. Ta hiện tại làm rất tốt, mỗi tháng hiệu suất cũng không tệ. Ồ, Lâm Thành Phi nhiều hứng thú hỏi. Bán xe gì? General tập đoàn dưới cờ 4S, M cửa hàng. Đỗ Tiểu Mạc nói xong câu nói kia, thanh âm lại nhỏ xuống tới. Lâm Thành Phi thần sắc lập tức biến 10 phần cổ quái. General tập đoàn, đúng vậy a. Đỗ Tiểu Mạc nói ra, nước Mỹ bên này, phần lớn người đều là khai thông dùng xe. Cho nên, chúng ta những thứ này làm tiêu thụ, tối thiểu nhất không dùng vì sinh kế sầu muộn. Vậy rất tốt a. Lâm Thành Phi nói, ta tin tưởng ngươi năng lực, nhất định sẽ tại rất trong thời gian ngắn. Ở bên kia làm ra thành tích, Đỗ Tiểu Mạc không có ý tứ cười. Lâm đại ca, ngươi mở ra cái khác ta trò đùa. Ta tuy nhiên không phải kém cỏi nhất, nhưng là, trong tiệm ưu tú nhân viên cũng có rất nhiều. Làm ra thành tích, nào có đơn giản như vậy a? Ta như thế tin tưởng ngươi. Ngươi ngay cả mình đều không tin. Lâm Thành Phi bất mãn nói ra. Ngươi là muốn nói cho ta. Ta nhìn lầm người. Không phải không phải không phải. Ta không phải ý tứ này. Đỗ Tiểu Mạc vội vàng giải thích nói. Ta chính là cảm thấy. Có chút khó a. Chỉ cần ngươi nói cho ngươi chính mình. Ngươi có thể làm được. Như vậy, mặc kệ có bao nhiêu khó. Ngươi thì nhất định có thể làm được. Lâm Thành Phi lời thề son sắt cho Đỗ Tiểu Mạc cổ vũ sĩ khí. Thật, Đỗ Tiểu Mạc hoài nghi hỏi. Đương nhiên là thật, Lâm Thành Phi nói đương nhiên. Chúng ta quen biết lâu như vậy, ta lúc nào lừa qua ngươi? Không có, Đỗ Tiểu Mạc ấy ấy nói ra. Ha ha, không có thì đúng, Lâm Thành Phi trùng điệp nói ra. Nỗ lực, cố lên, Đỗ Tiểu Mạc trọng trọng gật đầu. Ta sẽ. Ha ha. Lâm Thành Phi rốt cục vẫn là nhịn không được. Vui vẻ cười ha ha. Thật tốt. Chờ ngươi tăng gia trị. Nhất định muốn trước tiên nói cho ta biết. Biết a. Ếch. Được. Lâm Thành Phi nói ra. Ta còn có việc. Trước treo. Ngày mai lại gọi cho ngươi. Không cần không cần. Đỗ Tiểu Mạc vội vàng nói. Lâm đại ca ngươi bận rộn như vậy, không dùng thường xuyên gọi điện thoại cho ta. Khó mà làm được, Lâm Thành Phi làm như có thật. Nói ra, vạn nhất không cẩn thận, ngươi lại chạy làm sao bây giờ? Không, sẽ không, Đỗ Tiểu Mạc tiếng như ruồi muỗi, thấp không thể nghe thấy. Như thế tốt nhất, Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Cúp điện thoại, ngăn cách nghìn vạn dặm hai người. Một cái tại tia nắng ban mai trên giường, một cái tại trạng vạng tối bên cửa sổ. Tất cả đều đối điện thoại di động, nhếch miệng cười ngây ngô. Lâm Thành Phi rất nhanh lại đánh đi ra một chiếc điện thoại. Cái kia điện thoại, đồng dạng rất nhanh liền bị người kết nối. Uy, thân ái Lâm, Andy nói đùa giống như phải nói. Lúc trước vô thanh vô tức vụng trộm đi. Hiện tại tại sao lại nhớ tới liên hệ ta? Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hôm nay là có việc muốn nhờ Andy tiểu thư. Ồ, Andy vừa cười vừa nói. Chuyện gì? Thân ái Lâm ngươi cứ việc nói. Có thể làm được. Ta nhất định không biết chối từ. Kiểu nói này, Lâm Thành Phi ngược lại có chút xấu hổ. Bất quá, vẫn là đem chính mình đem sự tình nói ra. Là như vậy, tại các ngươi General tập đoàn dưới cờ một nhà 4S cửa hàng. Có một cái gọi là Đỗ Tiểu Mạc nhân viên. Cái kia là bằng hữu ta. Hy vọng Andy tiểu thư có thể hỗ trợ chiếu cố một chút. Đỗ Tiểu Mạc, Andy lặp lại một lần. Cụ thể là cái gì cửa tiệm? Ngươi biết không? Không rõ lắm. Lâm Thành Phi dứt khoát lưu loát nói ra. Có điều, các ngươi cần phải có thể tra được a. Đó là đương nhiên, Andy nói ra. Có điều, ta có thể hỏi một chút. Cái này Đỗ Tiểu Mạc thật chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ sao? Lâm Thành Phi cười nói. Chúng ta náo điểm mâu thuẫn. Nàng một người chạy tới nước Mỹ. Trốn tránh không muốn gặp ta. Cho nên, chúng ta là quan hệ như thế nào? Andy ngươi cần phải có thể đoán được a. A, Andy thật dài nên một tiếng. Bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Bạn bè trai gái a. Lâm Thành Phi cười ha ha. Không thừa nhận, lại cũng không có phủ nhận. Thân ái Lâm, ngươi yên tâm đi. Nếu là bạn gái của ngươi, ta khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt. Andy nói ra, hôm nay ta thì điều nàng đến tổng bộ đi làm. Làm tiêu thụ vừa khổ vừa mệt. Sao có thể để bạn gái của ngươi tiếp tục làm tiếp? Mà lại, tại tổng bộ nói, ta còn có thể giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm. Nếu có hắn nam nhân tiếp cận, ta cũng có thể trước tiên giúp ngươi đuổi đi. Andy, cái kia liền đa tạ ngươi. Lâm Thành Phi nói ra. Các loại người chừng nào thì lại tới Hoa Hạ, hoặc là ta đi nước Mỹ, nhất định thật tốt mời ngươi ăn cơm. Vậy coi như nói bình tĩnh, ngươi đến lúc đó cũng đừng quỵt nợ. Andy có chút dí dỏm nói ra. Yên tâm, Lâm Thành Phi cười ha ha. Ta quỵt nợ nói, nếu không ngươi tới trả tiền a. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi cái này mới nhẹ nhàng nhẹ nhõm. Có Andy ở bên kia chăm sóc, Đỗ Tiểu Mạc hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Buổi tối cơm nước xong xuôi, Lâm Thành Phi liền trực tiếp hồi phòng ngủ. Hắn cũng không biết tại sao muốn để Lâm Hoài An bọn người ở chỗ này. Mềm lòng sao? Cũng không phải, cũng là cảm thấy, không muốn để phụ mẫu thất vọng đi. Ngày thứ hai Nhậm Học Phong cùng Lâm Nhã hồi môn thời điểm. Mang đến rất nhiều hậu lễ. Người một nhà vừa nóng náo một ngày, Lâm Thành Phi liền chuẩn bị trở lại kinh thành. Tôn Diệu Quang trước tiên tìm tới Lâm Thành Phi. Sư phụ, để cho ta theo ngươi cùng một chỗ về kinh thành đi. Tôn Diệu Quang một mặt khẩn cầu nói ra. Tô Nam bên này, thật không có việc lớn gì. Lâm Thành Phi lại là cười lắc đầu. Tạm thời còn không được. Vì cái gì a? Đến thời điểm, người thật giống như đã nói với ta. Tô Nam đến rất nhiều tu đạo người. Lâm Thành Phi nói ra. Đúng vậy a. Tôn Diệu Quang nói. Thế nhưng là, bọn họ cái gì cũng không làm a. Có lẽ, bọn họ là muốn làm cái gì? Còn chưa kịp làm đây. Lâm Thành Phi nói ra. Ở chỗ này nhìn chằm chằm. Có chuyện gì? Trước tiên thông báo ta. Tôn Diệu Quang một mặt xoắn xuýt, nhưng vẫn là gật đầu nói. Cái kia, vậy được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.